Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4487, lại là một cái tìm đường chết hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là đi thông bảo tàng nhập khẩu địa phương. Tuy rằng Trương Chi cũng không thể cho bọn hắn mang đến cái gì uy hiếp, nhưng cũng là cái chướng mắt tồn tại. Không cần quản nàng. Khúc Đàn Nhi mắt phượng nhướng mày. Tà cười nói. Thành thành người sùng bái. Như vậy thật tinh mắt khiến cho nàng nhiều cùng sẽ. Các ngươi không cần để ý tới. Còn lại người. Mặc Liên Thành cũng là trầm mặc. Nhưng thật ra. Nếu hai vợ chồng không ngại. Lam Linh cùng Phượng Chín cũng lười đến quản. Duy độc quen thuộc người minh bạch. Mỗ nữ động sát ý. Nhưng là. Giống như lại không nghĩ giơ chính mình tay. Tần Lĩnh đám người yên lặng mà dưới đáy lòng thế Trương Chi châm nến. Sớm một chút rời đi. Hoặc là có thể có điều đường sống. Cùng đi xuống chỉ có đường chết một cái. Ai không biết. Bọn họ muốn đi địa phương. Nguy hiểm thật mạnh. Đến lúc đó. Không cần bọn họ động thủ. Bằng Trương Chi thực lực. Muốn sống xuống dưới rất khó. Vì thế. Mấy cái gia hỏa ở phu thê hai người dẫn đường hạ. Thu hồi lực chú ý, Tần Lĩnh hai mắt sáng lên. Chủ tử, có phải hay không đi xong này giai đoạn, liền đến đặt bảo tàng đại môn. Mặc Liên Thành hơi hơi gật đầu một cái. Ân, tàng bảo đồ thượng hỏa, nhập khẩu hẳn là ở trên con đường này. Nghe vậy, mọi người đôi mắt sôi nổi sáng ngời. Nhưng ánh sáng cũng không có duy trì lâu lắm. Lưu Thiên Thủy ho khan một tiếng, nói, chỉ là, lão tử lẻn vào quá không ít tàng bảo địa, nơi này không thấy ra tới có gì chỗ đặc biệt, không giống cùng bảo tàng có quan hệ. Phải biết nói, bảo tàng nơi, không tới nhập khẩu, trên đường nhất định thiết có ngàn vạn nói cản trở cùng cơ quan. Nhưng con đường này, bọn họ đã đi rồi hảo một chặng đường, cư nhiên gió êm sóng lặng. Không có một tia dị thường. Tình huống này không thể không gọi người suy nghĩ sâu xa. Còn lại người nhận đồng gật đầu. Mặc Liên Thành sớm chú ý tới này vấn đề. Nhàn nhạt ánh mắt liếc qua Lưu Thiên Thủy. Hắn vân đạm phong khinh mà hồi. Hiện tại nói như vậy. Vì này quá sớm. Chúng ta lại đi xem. Hắn nói xong. Lại là một vòng thâm chấp nhận gật đầu. Lúc này. Phong Cửu nói giỡn mà nói. Ha ha, đi theo Liên Thành, lại nguy hiểm, ta cũng không sợ, tạm dừng một chút. Hắn còn nói thêm, huống hồ, Liên Thành đi ở chúng ta đằng trước. Nếu là có tình huống, hắn khẳng định trước tiên chú ý tới. Chúng ta phạm đi cấp sao? Lời này không sai, nói có lý. Đại nhân luôn luôn phòng ngừa chu đáo, cơ trí hơn người. Mọi người sôi nổi chân chó, lại đi theo hai vợ chồng đi phía trước đi rồi một đoạn ngắn lộ. Đột nhiên, Mặc Liên Thành rõ ràng mà, thân hình cứng lại, liên quan, hắn ôm lấy Khúc Đàn Nhi cũng đi theo sắc mặt trở nên cổ quái. Bên người như cũ là kia phó cảnh quan, một cảnh một vật, không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là, lại giống như địa phương nào nơi nào không giống nhau. Phía sau, Tần Lĩnh đám người cảnh giác lên. Chủ tử, chủ mẫu, có phải hay không có cái gì phát hiện? Mặc Liên Thành hơi nhíu mày. Không nói gì, đen nhánh như uyên mắt đen. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm bốn phía. Khúc Đàn Nhi nhìn mắt bọn họ dẫm lên kia khối bùn đất. Ý vị thâm trường mà ừ một tiếng. Các ngươi phòng ngừa chu đáo cơ trí hơn người hai vị đại nhân. Mọi người. Khúc Đàn Nhi chậm chậm mà nuốt ra mấy chữ. Chúng ta dẫm đến bẫy dập. Mọi người, vừa dứt lời, bọn họ dưới chân kia phiến đại địa thình lình biến mất. Vô biên vô hạn hắc động, giống như mở rộng ra địa ngục chi môn. Nháy mắt đem mấy người thân ảnh cắn nuốt. Chỉ tới kịp nghe nói vài tiếng dồn dập. Sát, trên mặt đất, không hề thấy bóng người. Duy độc cách đó không xa Trương Chi một người. Ngơ ngác mà nhìn mấy người hư không tiêu thất. vội vàng chạy đến bọn họ biến mất địa phương. Lại không có bất luận cái gì phát hiện. 4490, cách chương.